Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt nước mắt của Lục Nhi trong mắt Trịnh Tuân không biết là thật hay giả, nhưng nước mắt còn vương lại trên tóc nàng là thật. Trịnh Tuân là một người đứng trước Đại Minh Cung một phú thơ, thành, danh cả thiên hạ đều biết, khí phách cao ngạo, ai có thể ngờ rằng có ngày hắn vì nữ nhân rơi lệ mà bản thân lại thấy đau lòng. Nếu tổ tiên Trịnh gia biết được, sợ là họ sẽ đội quan tài lên tức chết mất. Thôi, Trịnh Tuân đưa mắt nhìn bình gốm men trắng châm đèn đặt trên giá gỗ. Cách đó không xa, chụp đèn bên ngoài vẽ hoa văn lớn. Mỗi loại đồ vật trong phòng này không dám nói là ngàn vàng, nhưng cũng đủ để những hộ nông dân bình thường ăn 1-2 năm. Trịnh Tuân không biết đang suy tư điều gì. Còn nữ nhân lại ngủ không yên, lửa dưới giường đất đã tắt. Bàng Lục Nhi sợ lạnh nên trở mình dựa vào lòng ngực Trịnh Tuân, mặt áp vào ngực hắn, chân quấn lên hông hắn. Tư thế ngủ của Lục Nhi không được đẹp cho lắm. Trịnh Tuân xoa xoa gò má nàng, da mặt nàng đã trắng mịn đầy đặn hơn. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc yếm và tiết khố. Buổi tối Trịnh Tuân giúp nàng lau người, còn nàng cứ vậy mà khóc cho đến khi đi ngủ. Hắn đã cố gắng không nghĩ về chuyện kia. Lúc này Lục Nhi cọ sát ở bên người, hơi thở của hắn càng trở nên nặng nhọc. Đã nhiều ngày rồi hắn không được ôm nàng. Đôi vú trắng nõn cách một lớp vải mỏng dán vào người hắn. Chiếc yếm kia không đủ để che đậy. Bên trong chiếc chăn gấm, Trịnh Tuân lột sạch quần áo của mình và Lục Nhi. Cự vật màu đen tím nhanh chóng nhảy ra, chọc vào bụng nàng. Lục Nhi, ta sẽ làm nhẹ, hắn thấp giọng nói. Trịnh Tuân tách hai chân nàng ra, khiến cả người nàng quấn trên người hắn. Hắn đưa cây đao sắc bén của mình đảo quanh cửa huyệt của nàng, chốc chốc lại khều lên hạt đậu nhỏ. Hông hắn căng cứng, từ từ đẩy vật to lớn kia đi vào. Động tác của Trịnh Tuân rất nhẹ, hễ khi thấy nàng nhíu mày, hắn sẽ ngừng lại, bắt đầu hôn nàng, rồi thấp giọng bên tai nói ra đủ loại dỗ dành. Nàng, Lục Nhi, sẽ không đau. Nàng mở chân ra một chút. Lục Nhi, gôn TH, T của Tuân ca chỉ để cho nàng ăn thôi. Lục Nhi, nàng sinh cho Tuân ca một đứa nữa đi. Tuân ca sẽ cùng nàng chôn vào mộ phần của Bàng gia được không? Lục Nhi, theo tập tục ở rể, người ở rể sẽ sửa họ theo nhà gái. Mặt mũi gì đó Trịnh đại nhân không cần. Dù hắn có từ tốn thế nào đi chăng nữa thì trong thân thể đột nhiên có cây gậy to cứng như vậy tiến vào, Lục Nhi bất giác cũng bị đánh thức. Trịnh Tuân nâng mông nàng lên, từng chút đâm vào trong huyệt nàng, rồi rút ra, sau đó lại đâm vào. Lục Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nàng tựa như còn quẩn quanh màng nước, không thể nào nhìn rõ được. Trịnh Tuân sờ tóc nàng, sau đó hắn chợt xoay người đè nàng dưới thân, phủ kín môi nàng. Lục Nhi nghe thấy hơi thở nặng nề của Trịnh Tuân, giọng hắn khàn đục mấp máy trên môi nàng. Lục Nhi, nàng ngủ đi. Nàng ngủ làm sao đây? Trịnh Tuân lại nhích vào trong thân thể nàng một chút nữa. Bàng Lục Nhi bị hắn cắm vào kêu lên thành tiếng, đầu óc vẫn còn ngây ngốc, nhưng mà cơ thể này lại thích ứng được với hắn. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng thọc vào rút ra vài cái thì đường đi bên trong đã chảy ra mật dịch. Lục Nhi ngửa mặt nằm dưới thân hắn, mái tóc đen mềm mại chảy tán loạn trên gối. Nàng rất mệt, cứ mơ mơ màng màng mà không thể tỉnh táo được. Nàng khép mắt lại thấp giọng lầm bầm. Trịnh Tuân, ngươi muốn làm cái gì? Còn không đi ngủ đi. Lục Nhi ngoan, nàng ngủ đi. Hơi thở hắn gấp gáp dỗ dành nàng. Cửa huyệt mềm mịn tách ra, gắt gao ôm chặt lấy côn TH. Tê hắn, Trịnh Tuân, khó chịu vô cùng. Kiểu đâm vào hời hợt thế này chẳng khác nào muốn đoạt mạng hắn. Khà khà, rồi giờ muốn nhanh hay chậm ba, bày đặt, làm nhẹ, đồ, qua chương sau nắc như vũ bão, cách chương.